Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, sao hỏa người khai thác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, bán ra, đưa lên niêm yết, chọn lựa. Lý Trí đem Đồng Tiểu Nhu nói trước ba vóc dáng, ở trong miệng lặp lại lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sáng. Được a, các ngươi thấy thế nào? Lý Trí khen hoàn sau này, mới nhìn trong phòng họp những người khác hỏi. Tất cả mọi người trong lòng đều ở đây không nhịn được đảo cặp mắt trắng giá. Ngươi cũng thừa nhận, vậy người khác còn có thể nói gì? Mà mọi người cũng đều biết, Đồng Tiểu Nhu nói con đường này, không thể nghi ngờ là đối với tập đoàn băng hồn cải cách. Tốt nhất lựa chọn. Hoàng Nguyệt Anh do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Trí, không nhịn được nói, ông chủ, chúng ta chắc chắn ở hạm đội dù đen trước khi tới. Làm lớn như vậy cải cách sao? Hạm đội dù đen, đây là đối với tập đoàn băng hồn mà nói, trực tiếp nhất uy hiếp, mà khoảng cách đối phương đến tập đoàn băng hồn, đến trái đất, đến hệ ngân hà, đã không xa, gà vườn chó đất, không đủ gây sợ hãi. Lý Trí bình tĩnh nói 8 chữ, sau đó hơi dừng lại, vừa cười nói, bất quá hạm đội dù đen tuyệt đối là một cái rất tốt thử kim thạch. Chúng ta có thể dùng nó tới kiểm nghiệm rất nhiều thứ. Có, sinh vật mẫu ồ. Lý Trí đã không cần phải sợ hạm đội dù đen, nhưng là hắn cũng không có muốn đơn giản như vậy liền thanh trừ đối phương. Rất nhiều thứ đều là thể nghiệm qua sau này mới có thể chứng minh. Nói thí dụ như lòng người, lại nói thí dụ như các loại tình cảm. Lý Trí không biết mình có thể hay không thành là người thắng sau cùng, nhưng không trở ngại đi thể nghiệm sao? Trước đem hạm đội dù đen sự việc để một bên, không cần phải để ý đến. Lý Trí nói xong, suy nghĩ một chút có tiếp tục nói, bây giờ ta đề nghị quyết định, tập đoàn băng hồn thành lập mới 3 đại khu khối bản đồ. Cái đầu tiên chính là lấy băng hồn trí năng làm trụ cột, chế tạo băng hồn trí năng nồng cốt sản nghiệp liên, cùng với giả tưởng Internet ngành. Cái ngành này do, nói tới chỗ này, Lý Trí ngừng lại, băng hồn trí năng khu khối, cơ hồ bao hàm hiện trên trái đất tất cả chi nhánh công ty hệ thống. Bởi vì là những công ty này hoặc nhiều hoặc thiếu đều là mượn băng hồn trí năng phát triển. Đưa cái này lớn khu khối bản đồ giao cho người nào chịu trách nhiệm cũng không quá thích hợp, cho dù là Tôn Trường Lai, đoán chừng cũng không trấn áp được. Ta tự mình tới phụ trách, làm là băng hồn giả tưởng trí năng khu khối bản đồ, ngành người tổng phụ trách. Tiến hành toàn bộ hành trình điều khiển chỉ huy, Tôn Trường Lai, Vương Thiến Thiến, Hoàng Nguyệt Anh, Cát Tiểu Kim, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu phụ trợ, Lý Trí nói, ngoặc kép. Tôn Trường Lai cười một tiếng không nói gì. Hắn biết, dù là coi như ông chủ nhỏ bây giờ không hạ quyết định, tương lai cũng phải xuống. Những người khác thì cũng sụ mặt không biểu tình gì. Cơ sở chế tạo bản khối cũng có ta phụ trách. Đồng Tiểu Nhu cùng với Vương Nhị Hồ từ cạnh phụ trợ. Còn như sau cùng, lực lượng hệ thống ta phụ trách. Hắc Tử, Athena, Điêu Thuyền, Vương Nhị Hổ các người từ sợ trợ giúp, ta có ý kiến. Vương Nhị Hổ giơ tay lên kêu nói. Lý Trí xem nàng nghi ngờ hỏi, ngươi có cái gì ý kiến à? Vương Nhị Hổ ánh mắt lóe lên nói, ông chủ, cơ sở chế tạo cùng lực lượng hệ thống bên trong làm sao đều có ta nha. Lý Trí mặt không cảm giác nói, làm sao đều có ngươi? Ngươi còn mất hứng thôi. Hai cái hệ thống bên trong đều có Vương Nhị Hổ, vậy nói rõ nàng chiếm quyền lợi tỷ trọng lớn hơn. Đổi người khác sớm cao hứng không được. Ta hy vọng mình có thể ung dung một chút, không hy vọng mình quá mệt mỏi. Vương Nhị Hổ đáng thương trông mong nhìn Lý Trí nói, để cho Lý Trí có chút im lặng, đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, Vậy sau này cho ngươi mỗi một tháng thả 2 ngày nghỉ. Như vậy sẽ ung dung không thiếu. Bất quá, sau này khu thứ nhất vực có chuyện, ngươi có phải là giúp chia sẻ một chút? Coi là ngươi thân kiêm mấy chức, tiền thưởng tiền lương gấp đôi. Vương Nhị Hổ khóc cười không thể. Đến các nàng cái này phương diện, chẳng lẽ còn cần tiền thưởng cùng tiền lương sao? Những cái kia đều đã thành vật ngoại thân liền được không? Các nàng bây giờ đoán chừng, toàn đều dựa vào tín ngưỡng ở còn sống. Không đợi Vương Nhị Hổ nói chuyện, Lý Trí nghĩ đến cái gì? Lại nghiêm túc nói, đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay, các vị đang ngồi tiền lương, tiền thưởng, toàn bộ không có ở đây lấy trên trái đất bất kỳ tiền phương thức xuất hiện. Đổi là sử dụng tinh tế, siêu cấp tiền, làm là kết toán phương thức. Vốn là Lý Trí muốn dùng tiền tinh tế, làm công tư cùng kết toán phương thức. Bây giờ nghĩ lại, tạm thời còn không phải là quá thích hợp. Đem bình thường cầu người chuyển là lúc ban đầu, cấp yếu ớt, tinh tế chế tạo thương. Chỉ cần 15 tỷ tiền mặt mà thôi. Khoản tiền này Lý Trí có, nhưng là còn không có quyết định có phải hay không muốn cái này làm. Để cho bọn họ thành là chế tạo thương, sau này. Chỗ tốt sau đó ý kiến. Chỗ xấu cũng không phải nửa điểm không có. Trở thành chế tạo thương, sau này, có lẽ bọn họ cũng nhận là có thể dựa vào mình năng lực sao chép Lý Trí bây giờ tất cả thành tựu đi. Nhưng là, cùng bọn họ chân chính đi làm lúc này mới phát hiện. Nghĩ cùng gặp phải là mấy loại bất đồng vấn đề. Có rất nhiều thứ, người khác có thể làm được, mà mình, căn bản là sao chép không được. Mà tập đoàn băng hồn cái gọi là 3 khu vực lớn bản đồ. Nói thật, bây giờ căn bản là an bài không được. Được rồi, tập đoàn băng hồn chỉnh hợp sự việc. Trước để qua một bên. Vật này sau này nói. Lý Trí nghĩ thông suốt những thứ này sau này. Chỉ có thể đem mới vừa nói đồ. Vẫy tay cũng buông tha. Hắn không phải mặc thủ thành quy người. Nhưng giống vậy cũng biết. Dùng bạo lực cùng cưỡng bách thủ đoạn đi làm nào đó một chuyện. Cũng không nhất định sẽ có hiệu quả. Nghe được Lý Trí nói. Trong này cao hứng nhất. Sợ là phải đếm Vương Nhị Hổ. Ông chủ. Vậy ta có phải hay không có thể từ mặt trăng căn cứ lên rút lui trở về. Bây giờ mặt trăng căn cứ trên căn bản đã bước vào nề nếp. Ta có ở đó hay không nơi nào. Căn bản cũng không có vấn đề gì quá lớn. Vương Nhị Hổ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhìn nàng một hồi. Mới tuét miệng cười một cái. Gật đầu nói. Đúng là nên đến ngươi đổi chỗ lúc. Được. Vương Nhị Hổ cao hứng gật đầu. Có thể tiếp theo Lý Trí nói. Lại để cho nàng cảm giác trợn mắt hốc mồm. Người câm ăn hoàng liên có khổ không nói ra được. Mặt trăng khoảng cách cầu dẫu sao vẫn là hơi gần một chút. Chỉ thích hợp làm một trụ sở tạm thời. Hoặc là trạm trung truyền. Cũng không phải là thích hợp làm chân chính hệ mặt trời căn cứ đứng. Cho nên tiếp theo. Chúng ta muốn chắc chắn đang thật hệ mặt trời căn cứ chỗ đứng. Cá nhân ta càng nghiêng về. Sao hỏa. Lý Trí bình tĩnh nói. Sao hỏa. Rất nhiều khoa học gia cùng trong tiểu thuyết khoa huyễn cũng nhận là trên sao hỏa là có người ngoài hành tinh tung tích. Hơn nữa sao hỏa rất lớn. Nếu như tập đoàn băng hồn ở sao hỏa thành lập, căn cứ, nói. Vậy toàn bộ hệ mặt trời đều có thể liệt vào tài nguyên khoáng sản khai thác, hàng ngũ. Ta đồng ý, không ý kiến, sao hỏa căn cứ rất giỏi. Chị Nhị Hổ chị. Khổ cực ngài nha, Vương Nhị Hổ nhất thời cảm giác trời long đất lỡ, trợn mắt hốc mồm trước nhìn người trong phòng họp. Phản bác, ông chủ chỉ nói một cái, sao hỏa căn cứ, tên chữ. Các người làm gì cũng nhận là phải đi người là ta ư. Lý Trí đối mặt Vương Nhị Hổ, bất đắc dĩ nhún vai, cười nói, người cũng nhìn thấy. Quần chúng ánh mắt đều là sáng như tuyết cùng nhất trí. Sợ rằng mọi người cũng nhận là Người Vương Nhị Hổ tiểu thư thích hợp nhất làm là hỏa tinh người khai thác nha. Vương Nhị Hổ sụ mặt kêu lên. Ta kháng nghị, ta không muốn đi sao hỏa làm gì người khai thác. Ta muốn về tới trên trái đất tới. Lý Chí cười mỉa nói. Ngươi nhận là, kháng nghị có hiệu quả sao? Trừ Lý Chí trở ra, trong phòng họp những thứ khác 10 người cũng đều rất nghiêm túc gật đầu một cái. Tập thể nhận là Vương Nhị Hổ tự mình thích hợp nhất làm sao hỏa người khai thác. Bởi vì là Vương Nhị Hổ không đi sao hỏa nói. Vậy, những người khác phải có người thay thế nàng đi nha. Chết đạo hữu, chớ chết bần đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-cius-tsiu-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.